Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tuệ Tuệ cụp mắt xuống, nghĩ về người đàn ông cô đã gặp bên bờ sông. Tống Thời Thanh, nếu cô thực sự muốn kết hôn, cô sẽ phải kết hôn với một người đàn ông như Tống Thời Thanh. Anh có trí tuệ, có sức mạnh và ngoại hình phù hợp với gu thẩm mỹ của cô. Chỉ là hôm nay cô hiểu lầm anh là côn đồ nên đá anh một cước. Anh sẽ không giận cô chứ? Mới vừa xuyên đến đây đã bị lão đại trong tương lai mang thù. Không phải là việc đáng để tự hào. Khương Tuệ Tuệ ủy khuất. Ai bảo anh chạm vào cô, ôm ngô thậm chí hôn cô. Hừ, một cú đá vẫn còn nhẹ. Con gái à? Thấy Khương Tuệ Tuệ im lặng không nói lời nào, Phương Quế Chi gọi cô. Khương Tuệ Tuệ lấy lại tinh thần, nắm lấy cánh tay của Quế Chi bằng bàn tay mảnh khảnh của mình và thân mật cọ sát bà ấy vào cánh tay của mình. Mùi hương quyến rũ, cô bĩu môi, mẹ, sao mẹ lại nóng lòng muốn gả con ra ngoài? Con còn muốn ở nhà với mẹ thêm vài năm nữa. Hơn nữa sau này dù có kết hôn, con cũng phải lựa chọn một người mà con thích nhất. Được, được, được, được, con gái mẹ còn chưa muốn lấy chồng. Sau này cưới đi, đến lúc đó con sẽ đích thân chọn một người ưng ý để gả. Phương Quế Chi lẩm bẩm sủng nịnh nói. Cố Diệp Phi Khương Tuệ Tuệ cắn môi, nhìn Phương Quế Chi và thở dài. Mẹ, mẹ thật tốt, những lời này xuất phát từ trái tim. Cô không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cảm nhận được hơi ấm của tình cảm gia đình. Không ngờ bây giờ ở trong sách lại cảm nhận được. Sau một ngày mệt mỏi và tắm nước nóng, Khương Tuệ Tuệ ngủ một giấc rất ngon. Cô có một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ, cô ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại sang trọng, mặc một chiếc váy bồng bềnh như tiên, duỗi ra đôi chân thon dài trắng nõn. Mãi cho đến trước mắt người đàn ông mới chậm rãi dừng lại. Trước mặt cô, người đàn ông ngồi xổm nửa người, vươn hai tay như nâng niu bảo vật, cẩn thận giữ chân cô, cúi đầu hôn cô thật sâu, hôn lên đầu ngón chân cô, sau đó xoa xoa nhẹ nhàng. Tiếp theo đó, giúp cô ấy đi đôi giày cao gót nạm kim cương vào. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn lên, và đó là khuôn mặt của Tống Thời Thanh, mặc một bộ âu phục được cắt may vừa vặn, với đôi mày kiếm và đôi mắt như sao. Ánh mắt nhìn cô dịu dàng như nước. Cô hỏi, Tống Thời Thanh, anh có yêu em không? Tống Thời Thanh mở miệng. Tuy nhiên, trước khi cô nghe thấy câu nói, anh yêu em, cô đã bị đánh thức bởi một giọng nói kinh thiên động địa. Khương Tuệ Tuệ, Khương Tuệ Tuệ. Dậy đi, dậy mau đi làm đi, đừng có lăn tới lăn lui, nhanh dậy đi. Lưu Ái Đệ đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, cô ta có thể trực tiếp đi làm, nhưng trong một thời gian ngắn chớp mắt, nhìn kìa, người em chồng tốt của cô ta vẫn đang ngủ nướng và chưa dậy. Nếu buổi sáng đi làm muộn, không nhận việc nhẹ cũng là chuyện nhỏ, nếu đến muộn một thời gian thì nhất định sẽ bị coi là nghỉ làm nửa ngày. Em chồng đã kiếm được ít điểm lao động hơn, và nó sẽ càng ít hơn nếu bị trừ một lần nữa. Vì vậy, Lưu Ái Đệ đã gõ cửa và gõ cửa sổ bên ngoài, gây ra nhiều tiếng ồn rất lớn. Khương Tuệ Tuệ mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn ngôi nhà gỗ mà bản thân đang ở, và những đồ đạc đơn giản xung quanh cô. Nhận ra rằng bản thân cô vẫn chưa xuyên trở lại. Cô vẫn còn rất buồn ngủ. Khi ở nhà cô sẽ ngủ đến trưa mới dậy chuẩn bị phát sóng trực tiếp. Cách chương.